Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1280, chương 1281, Nghiêu Nhân trốn đâu, chạy được càng xa càng tốt. Cách tên sát thần này xa một chút, một đám yêu ma như ong vỡ tổ bắt đầu mù quáng chạy trốn. Bọn hắn chân có thể có kiếm nhanh sao? Phi kiếm trên trời xuyên qua, mỗi một lần đều mang đi một phiến sinh mệnh, mỗi một lần tập kích đều có một đám yêu ma ngã xuống đất. Nhưng mà loại này mảng lớn chém giết, rốt cuộc đưa tới thủ lĩnh chú ý. Là ai dám giết tiểu yêu ta, cùng yêu tộc ta đối nghịch, cũng sẽ không có kết quả tốt. Phương xa một cái cánh dài đại yêu, ở trên trời tát cánh, nhìn trên mặt đất Lâm Tiêu, còn có trên bầu trời thanh phi kiếm kia, nhân loại tu hành giả, còn là một vị ngự kiếm cao thủ. Đại yêu giống như một đầu cự điểu, chỉ là đã sớm thoát ly thú thân, hóa thành thân thể, duy chỉ có không giống nhau coi như hắn kia cánh sau lưng. Một đôi cánh thịt, mặt trên còn có không ít lông vũ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cơ hồ đều bị khôi giáp bao phủ. Thoạt nhìn như một cái không trung kỵ sĩ. Hừ, coi như ngươi là cao thủ thì lại làm sao? Nhìn ta không đem ngươi giết mời rượu. Đại yêu nhắc tới trong tay cự phủ. Hai tay cự phủ, ít nhất có được nặng 3.000 cân. Bất quá đây đối với một cái yêu lại nói, 3.000 cân cũng không quá đáng. Chỉ cần thích hợp tu vi có chút tiến bộ tiểu yêu, đều có thể gánh lên đến. Đương nhiên muốn quơ múa, kia còn là giống như cái này đại yêu một dạng. Ta chui cự phủ này, ánh sáng một thanh nặng liền có 1.232 cân. Chớ đừng nói chi là hai thanh rồi. Cái này còn rồi, nhưng mà nặng như vậy cự phủ, chính là tại cái này đại yêu trong tay. Xốc lên thật giống như cầm lấy một thanh phổ thông phàm khí một dạng. Trong tay căn bản không cảm giác được bất luận cái gì trọng lượng. Ao ao ao, hai lưỡi búa tại không trung quơ múa. Thoạt nhìn kinh khủng dị thường. Mỗi một lần vũ động đều mang mảng lớn cơn lốc. Gào thét trên mặt đất, vốn đang không có nhận được tổn thương mấy cái nhân tộc, lại vào lúc này, bị cự phủ gió quét chúng. Còn không lập tức mà chết. Cong, phi loan kiếm, gào thét mà đến, vừa vặn chống lại cự phủ vung chém. Ngươi hay không nghĩ tại giết người lung tung rồi? Hôm nay nhìn ta chưa trừ đi ngươi. Vừa dứt lời, trong tay Lâm Tiêu phi loan kiếm, vậy mà trực tiếp xoay tròn, lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ, bắn về phía đại yêu. Đại yêu vốn muốn tránh, Nhưng mà không kịp rồi. Không còn kịp rồi. Làm sao bây giờ? Đại yêu nhìn lên trên bầu trời phi kiếm càng ngày càng gần phi kiếm. Trong lòng sáng tỏ, luôn luôn tự phụ đại yêu. Đối với kiếm tiên phi kiếm, luôn luôn đều là khịt mũi coi thường. Hoàn toàn để ở trong lòng. Lệ, đại yêu hai cánh cuốn một cái, trực tiếp đem người túi bọc ở nhục thứ trong. Phi loan kiếm lúc này cũng là gào thét mà đến, tốc độ chưa giảm, trực tiếp phá vỡ đại yêu ra thịt, trên cánh xuất hiện một đạo to lớn vẽ ngang, dị thường hiển nhiên, đây thật ra là Lâm Tiêu cố ý, hắn cũng không muốn cái đại yêu này cứ như vậy chết đi. Duy nhất muốn làm là được hỏi ra tiểu thế giới này rốt cuộc là làm sao đến, tới nơi này vì làm sao? Còn có cái khác đại yêu không có, nhưng mà Lâm Tiêu còn chưa hỏi mà nói thời điểm, phi loan kiếm vậy mà chết ta đối với hắn khống chế. Hướng về phương xa mấy con tiểu yêu một hơi muốn tới đi xuống. Huyết dịch hoành không, rơi xuống đại địa, hai khúc yêu quái thân thể vậy mà tách rời tại trên mặt đất. Ruột đều là phơi bày trong không khí, thoạt nhìn kinh khủng dị thường. Lệ. Cánh dài đại yêu nổi giận, bọn hắn cũng không muốn là tại tên nhân loại này trong tay. Dù sao bọn hắn tuổi thọ còn rất dài, cơ hồ có thể sống 1.000 năm không chết. Đương nhiên một ít ngoài ý muốn ngoại trừ. Vượt nhìn, có người ở dùng ngự kiếm thuật, lúc này ở đó tích tụ như núi trong thi thể. Một cái trên mặt mang máu thiếu niên nằm trên đất, nhìn lên trên trời phi kiếm hỏi. Hắn lần đầu tiên nhìn phi kiếm, vốn là lần này đến Quảng Lăng. Hắn chính là nghĩ tại trong đó thu được tốt hơn ta vũ khí. Nhưng mà ai biết ở nửa đường trong liền gặp phải tập kích. Rất nhiều tiểu yêu gào thét mà đến, đưa bọn họ một đám tu tiên giả đều vây ở trên vùng đất này. Giết, có cường giả tới giúp chúng ta rồi. Giết sạch đám này yêu quái. Đang lúc này, đột nhiên xuất hiện một cái đại thanh âm truyền khắp toàn bộ không gian. Đồng thời cũng chấn động trên bầu trời một cái đại yêu. Đó là một cái đồng dạng cánh dài điều. Tỉ mỉ nhìn lại, lại có nhiều chút giống như một cái đại điêu. Xảy ra chuyện gì? Vừa mới vậy là ai đang nói chuyện? Đại điêu tát cánh, hỏi thăm phía dưới tiểu yêu. Tiểu yêu nhìn thấy trên bầu trời đại yêu, trong lòng cũng là run rẩy, không khỏi nhìn nhiều một chút mấy lần. Hồi đại vương, là chúng ta yêu tộc một thành viên. Bọn hắn bị nhốt ở phía xa, đến bây giờ vị thoát khốn. Tiểu yêu giải thích, tiểu yêu phi thường cung kính, không dám chút nào giấu giếm. Như nói thật nói, có ai đi tới? Hồi đại vương, là dực thống lĩnh đi tới. Ừ, đại yêu trực tiếp buông xuống thân thể, nhắm hai mắt lại, dần dần ngủ thiếp đi. Tiểu yêu chỉ có thể đứng ở một bên, không dám có không chút bất mãn nào, bởi vì như vậy sẽ bị ăn sạch. Từ hắn tiền nhiệm đến nay, cũng biết đầu này điêu khắc ăn ít nhất có mấy trăm, ngay cả hơn ngàn con tiểu yêu rồi. Có thể nói đáng sợ. Ha, phương xa Lâm Tiêu đang cùng cái kia dược sẽ đối nhìn kỹ. Hai người đều là như vậy nhìn không thuận mắt. Đồng dạng trong mắt sát cơ như ẩn như hiện. Ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn giết ngươi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Dực yêu, tại lần lượt chiến đấu trong, dực yêu cánh không chịu nổi gánh nặng, bị Lâm Tiêu một kiếm chém xuống, thành một cái cô độc cánh yêu. Hừ, ngươi đoạn ta hai cánh, ta ghi nhớ trong lòng. A, dực yêu cũng là nhẫn tâm. Vậy mà trực tiếp đem hắn một cái khác cánh cho nhẫn tâm đoạn gãy. Xem ra hắn muốn tạo ra càng thêm tốt hơn cánh rồi. Lâm Tiêu để ở trong mắt, nhức đầu ở trong lòng. Lúc này đây con đại yêu ánh mắt cực kỳ hận ý. Hận không được nói Lâm Tiêu thiên đao vạn quả. Nhưng mà Lâm Tiêu có thể không định cho hắn còn sống cơ hội. Phi loan kiếm hàn quang chợt lóe, trực tiếp xuyên qua đầu này thủ lĩnh mi tâm, bị mất mạng tại chỗ. Hoa, thật lợi hại, kia vị huynh đệ thật lợi hại. Vậy mà một kiếm liền đem đầu lĩnh kia giải quyết. Chúng ta được cứu rồi, rốt cuộc được cứu rồi. Phương xa tiểu yêu, nhìn thấy đầu lĩnh đã chết, vậy mà sợ hãi bốn tản mát, không dám ở nơi này đợi tiếp. Mà những cái kia chính tại đang cùng yêu liều mạng người trẻ tuổi. Khi nhìn thấy tiểu yêu tản đi sau đó, tại chỗ ngồi trên mặt đất, thở hổn hển, bọn hắn trông đợi đã lâu thời gian rốt cuộc đã tới. Cứu bọn họ sai người cũng tới, chính là coi như thế, bọn hắn cũng chỉ có thể thoi thóp. Ở trong không gian này, chính là có một cái đại vương ở đây, chỉ cần hắn không chết, vậy bọn họ vĩnh viễn cũng không cần mong đợi có thể ra ngoài. Các ngươi không có sao chứ? Lâm Tiêu đi tới trước mặt những người này, hỏi, không việc gì, chúng ta không việc gì. Chỉ là chết không ít sư huynh đệ, còn rất nhiều đông thành nguyên tác tên. Một cái nam tử đứng dậy, trong mắt có chút yêu thương nói ra. Những người còn lại đều nhìn về Lâm Tiêu, không ngừng than thở. Cúi đầu, ôi, đều tại chúng ta quá vô năng, nếu không mà nói làm sao sẽ vô dụng như vậy. Trong đám người một cái đại thúc dao động cái đầu, thút thít nói ra, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. HTTP,